ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 117, 117, khu bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, đại niên mùng 9, thiên giã kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, đột nhiên cảm giác được đầu thoáng cái không khốn. Kịch bản thế giới thông báo, đối thiên giã nói đơn giản đều là nhắc nhở hắn cần thiết làm chuẩn bị. Tại thế giới hiện thật, khoảng cách năm mới không còn bao lâu, đại niên mùng 9, đại khái là tại nửa tháng sau. Cùng mấy lần trước không giống là, lần này kịch bản thời gian cập nhật, đưa cho thiên giã sung túc thời gian. So với lần này càng đặc sắc, bệnh kiều nữ thủ trưởng sao? Thiên giã dùng con chuột vuốt trang chủ, kéo đến phía trên văn tự nội dung, tác giả, lời nói rất ngắn gọn, ý tứ cũng rất đơn giản. Trên một cái kịch bản thế giới cơ hồ là một đối một cùng hiện thực hoàn nguyên, dùng dẫn phúc bọn họ nói, thuộc về là số ít thấy được cốt truyện phong phú thế giới. Ở nơi đó, thiên giã đợi đủ vài tháng, trong lúc đó hắn thậm chí đều quen thuộc cùng mụ mụ gia đình, trong cuộc sống, ảo tưởng chính mình nếu như cũng có một cái hoàn chỉnh gia đình, ngày tháng có lẽ sẽ hạnh phúc rất nhiều. Hiện tại thông qua trên màn ảnh máy vi tính thông báo tiêu đề đến xem. Lần này kịch bản, tựa hồ cùng mụ mụ thế giới, kém không nhiều, cũng có độc lập cốt truyện, chẳng qua, trước cố sự cốt truyện. Đại bộ phận bởi vì hì hì tồn tại mới có thể kéo dài lâu như vậy, nguyên bản cố sự đại khái nên vô cùng đơn giản. Thôn phệ, cái này tác giả nói lần trước nội dung rất dài, tại biểu thị kỳ thực hì hì cũng là hắn thiết lập đi vào nhân vật, còn là nói hì hì cách làm cùng ảnh hưởng đều ở trong tính toán của hắn. Thiên giã suy nghĩ, hắn cau mày đem biểu kiện nội dung tắt đi, sau đó điểm kích tới người phát tin vị trí, muốn nhìn biểu kiện này là thông qua con đường nào gửi tới. Chẳng qua là ánh mắt hắn nhìn tới, người gửi tin tức cơ bản theo hắn dự liệu không khác biệt nhiều. Lao đi tiêu thất, không tồn tại người gửi, mỗi khi hắn muốn điểm vào tư liệu kiểm tra thời gian, Internet liền sẽ như rút gân một dạng, tại thanh tiến độ bế tắc không thông. Thần bí nhân các loại thiết lập sao, thiên giã chỉ có thể buông tha tìm đến người gửi ý tưởng, một lần nữa đi xem kỹ nội dung. Nói cách khác, ta vai trò chẳng qua là một cái công cụ người. Chỉ cần tiếp nhận thông tin, cùng thấy thông tin là được rồi. Có muốn tìm tới tin tức đầu nguồn, hoặc là muốn tìm tới tác giả cách làm, trên cơ bản sẽ không thành công. Đạt được hắn vô pháp tìm ra đầu nguồn kết luận, thiên giã trong lòng cũng không khó chịu. Tại lần đầu tiên tiến vào cái kia dùng tác phẩm để tạo ra kinh khủng thế giới sau đó, hắn liền nghĩ tới. Làm kinh khủng thế giới tác giả, rất có thể là một loại cao vĩ độ, hắn vô pháp thấy cùng gặp được tồn tại. Đầu ngón tay điều khiển con chuột bánh lăn, thiên giã ánh mắt chợt thấy nội dung một góc, chẳng biết lúc nào thêm vài đoạn văn tự. Động tác của hắn ngừng lại, ánh mắt cũng hướng chỗ đó tập trung. Đây là cái gì? Tại tác giả báo thông báo xong, vài đoạn trêu ghẹo bình luận thình lình ở bên trong. Nho đạo thủ hộ giả, có sao nói vậy, đích xác viết tốt. Thế nhưng ngươi lần này cập nhật thực sự rất khó khiến lần đầu tiên đọc đi theo dõi. Nhất chỉ niên khinh mau mau trùng. Ta cũng thích, nhưng quá dài, cố sự hậu kỳ hơi lộ ra vô vị. Ngoại trừ kết cục, tình không mai cơn, mất người đọc chỉ là đơn thuần là cập nhật chậm đi. Huyền niệm đầu, người thành tích rơi không phải là bởi vì cố sự, mà là ngươi toàn đoạn canh a uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên giã tầm mắt thuận theo quét xuống. Hắn phát hiện những này nội dung, đều tốt như là tại hồi âm tác giả lời nói. Trong ấn tượng, thứ này giống như... Tựa hồ là khu bình luận, là cái này tác giả, viết ra đồ vật khu bình luận. Thiên giã nghĩ tới điểm ấy, hắn lần nữa đem lực chú ý nhấc lên, tiếp theo nội dung nhìn xuống. Thích khách 200, nữ thượng trưởng, còn bệnh kiều, phòng trừng thật có ý tứ im dô. Bạn đọc 20.200.408.113.843.566, tốt. Này không sinh động là khu bình luận sao? Tại lặp lại quan sát. Thiên giã đã có thể xác định, những này nội dung liền là tại khu bình luận mới xuất hiện. Trong đó phản ứng với tác giả phát đồ vật, vậy bọn họ cũng đều đang cùng tác giả tiến hành hồi âm mới đúng. Này lúc trước thế nhưng là việc chưa từng có. Thiên giã không nghĩ tới, hắn sẽ quan sát tới kinh khủng thế giới khu bình luận loại tình huống này. Là bởi vì thân phận của ta thay đổi mang đến biến hóa sao? Hắn vô ý thức nghĩ đến, sau khi hắn từ mụ mụ thế giới ra ngoài. Từ bình thường vai phụ chuyển hóa thành hoàng kim vai phụ thân phận. chẳng qua tại kỹ càng châm trước về sau, Thiên Giã liền đem cái ý niệm này cho ném sau ót. Thân phận mang tới cải biến chắc là số chữ, đại khái là cùng khu bình luận xuất hiện không quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn phát hiện có thể thấy khu bình luận nội dung thời gian. Gần như tại chưa trở lại thế giới hiện thật liền xuất hiện. Đúng, cái kia bác độc giả. Thiên Giã nhớ lại lúc đó vì để bảo chứng an toàn, đã dùng cải biến nội dung, bị tại chỗ bác dẫn đến sửa cốt truyện thất bại. Khi đó, tại sửa chữ kết thúc xong, hắn đích xác liền có thấy qua một sợi tương tự hiện tại loại này bình luận, mới có thể xuất hiện. Bác, tác giả, khu bình luận, thân phận cải biến, hay là đích xác cùng này khu bình luận không có quan hệ gì. Chân chính dẫn đến hắn có thể trông thấy khu bình luận nội dung, chắc là do hắn lần trước muốn thay đổi cốt truyện, mà động tới giản giáo phát sinh ngoài ý muốn. Nói cách khác, quyển này làm kinh khủng thế giới vì vật dẫn ghi chép, thật đúng là có người đang quan sát, đồng thời trao đổi. Ngoại trừ cái kia không biết thân phận tác giả bên ngoài, còn có rất nhiều không biết thân phận độc giả. Thiên Giã đem biểu kiện thu nhỏ, đem màn hình cắt ra nếm thử lên mạng tìm kiếm một chút độc giả ID. Chỉ là tại đi qua tìm tòi, hắn phát hiện chỉ cần là liên quan tới cố sự thế giới có thăm dò động tác lúc, hắn liền sẽ gặp phải các loại chuyện không thể phản kháng. Tỷ như mất kết nối, trang chủ soát không ra. Ta, Thiên Giã điểm kích trang chủ vòng tròn nhỏ, muốn thông qua cái này làm mới trang chủ. Nhưng đi qua gần 10 phút nỗ lực, hắn phát hiện vô luận làm gì, hắn chỉ cần có phương diện này cách làm, cơ hồ bị tuyên cáo là không có chứng dùng. Quên đi, trước đem vấn đề này để một bên, nếu không có cách nào giả tỏa, Thiên Giã cũng không chuẩn bị ngang bướng tới chết. Hắn nhẹ nhàng thở dài, mở hòm thư bắt đầu ở khu bình luận tìm kiếm, muốn tìm được một cái đầu mối hữu dụng. Tầm mắt từ trên xuống dưới, hắn đem kéo động trang chủ thanh di chuyển đều kéo tới đáy. Lại như cũ không thể tìm ra bất luận cái gì có tác dụng đồ vật. Khu bình luận bên trong nhắn lại, hầu như đều là tại vẩy nước, đều là tại thảo luận tác giả trên một cái cố sự cơ bản tình huống. Có rất ít đi thảo luận cốt truyện, căn bản tìm không được một điểm tin tức, thậm chí cái này khu bình luận, có kỳ hoa. Độc giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày hưng phấn, liền không ngừng đánh chữ, bình luận một câu. Thứ ất, này không thể nghi ngờ đem Thiên Giã muốn ở trong đó tìm đến tin tức ý tưởng, hung hăng nghiền nát. Sở dĩ, cái này khu bình luận tác dụng, chỉ là để cho ta tới xem bọn hắn ở phía trên là như thế nào sinh động sao. Thiên Giã trong lòng không khỏi phiền muộn, cái này có điểm giống, trong lúc bất chợt thu được một cái thoạt nhìn rất có tác dụng năng lực, nhưng kỹ càng kiểm tra về sau mới phát hiện năng lực này, liền là cố gắng chọn phao câu gà. Tìm không được tác dụng, nếu ta cũng thấy nội dung, ta đây có hay không cũng được bình luận một lát đâu. Tỷ như cùng nhiều như vậy độc giả trao đổi các loại thú vị sự tình, ha ha. Thiên Giã cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là dùng con chuột điểm vào khoảng trắng ghi nội dung, sau đó làm bộ học vị kia kỳ hoa hứng thú độc giả, tượng mô tượng dạng ở phía trên bình luận một câu. Đệ nhất, hắn vốn là không ôm hy vọng, bộ dáng như vậy làm, cũng chẳng qua là đang dùng hành động thổ tào năng lực có thể thấy khu bình luận mà thôi. Thế nhưng, rất ngoài ý muốn, Thiên Giã bình luận, thành công, Thiên Giã có chút ngây người nhìn mình bình luận đi lên cái kia. Đệ nhất. Bỗng nhiên cảm giác đầu có chút mộng bức. Tiếp theo, tại ngắn ngủn 2 giây thời gian, hắn tự hồ nghĩ tới chuyện gì, lần nữa khuôn trên một đoạn văn tự tại bàn phím gõ. Sẽ không có người quan tâm cái kia tên Thiên Giã người, hắn cách làm tại sao kỳ quái như thế sao? Một đoạn văn tự đưa vào khuôn bên trong, Thiên Giã điểm kích xác định ấn phím. Thế nhưng, cùng vừa mới không hợp là, đoạn văn này không thành công đưa vào khu bình luận, chỉ là như ngày thường. Đơn thuần sửa chữa biểu kiện nội dung, đem kiểu chữ thay, đồng thời tăng thêm nhan sắc. Chuyện gì xảy ra, vì sao lần này thì không được? Thiên Giã cảm thấy có chút kỳ quái. Thử vài lần, chỉ bất quá những lần nếm thử này, lấy được đều là vô pháp bình luận. Tại một lần cuối cùng thử đem dòng chữ gửi đi sau. Thiên Giã trước mắt, hắn cá nhân bản diện đột ngột tự động mở ra. Tính danh, Thiên Giã, thân phận, vai phụ, kim, nhân thiết. Vận mệnh người viết kịch, vật phẩm, cá nhân bản diện cơ bản không có biến động, nguyên bản nên như thế nào nội dung, hiện tại vẫn là cái dáng vẻ kia. Chỉ là tại bản diện phía dưới, Thiên Giã đã nhận ra một cái mới thêm đồ vật, Bình luận thời gian đếm ngược, 167 tiếng đồng hồ 57 phân 36 giây. Thấy vật này, Thiên Giã không lộn xộn nữa, mà là lẳng lặng quan sát cái này mới thêm vào hắn cá nhân bản diện. Cùng, sửa chữa chữ, nội dung kia nhất trí, vật này bị làm cái khác giàn giáo, đặt tại cá nhân bản diện phía dưới. Bình luận đếm ngược là ta có thể bình luận làm lạnh thời gian. Hắn nghĩ, cũng nghiêm túc đi suy nghĩ, thời gian đếm ngược, nếu như dựa theo số nguyên đến tính lời nói, đích thật là vào lúc bình luận. Đệ nhất, bắt đầu, qua đi mấy phút, như vậy đổi tới, trình thể bình luận thời gian, chắc là mỗi 168 tiếng đồng hồ một lần, mỗi lần bình luận kết thúc, đều sẽ đi vào làm lạnh, hay là phải chờ tới làm lạnh thời gian kết thúc, ta mới có thể tiến hành tiếp theo bình luận. 168 tiếng đồng hồ, cũng chính là 7 ngày. Mỗi 7 ngày một lần sao? Thiên Giã tự định giá, cũng dường như có chút làm đã hiểu năng lực này công dụng, cùng với nó sử dụng hạn chế. Biết hắn thực sự có thể bình luận về sau, hắn hô hấp trở nên gấp gáp, dường như phát hiện một việc không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bình luận của ta cái khác độc giả có thể thấy, hơn nữa để ý đến mà hồi âm. Làm càng thêm hoàn chỉnh thượng đế thị giác bọn họ, có đúng hay không là có thể biết, hữu gian biến mất nguyên nhân. Đúng vậy, Thiên Giã tại phát hiện có thể bình luận năng lực sau đó. Hắn ngay đầu tiên chính là nghĩ đến, có thể ai không lợi dụng năng lực này, hướng về phía càng thêm hiểu biết cố sự độc giả, dò hỏi hữu gian tiêu thất tin tức. Hữu gian, cái kia cùng hắn sinh sống 3 năm thê tử, cùng hắn đã từng vượt qua mỗi phút mỗi giây, sau đó đột nhiên tiêu thất thê tử. Cùng với vượt qua mỗi một cái kịch bản thế giới, hắn càng thêm cùng trung điểm thong thả tới gần. Mặc dù bây giờ hắn, đối với hữu gian việc vẫn là như lọt vào trong sương mù. Nhưng trước mắt phát sinh việc này, không thể nghi ngờ là tại nói cho Thiên Giã. Phương hướng của hắn cũng không sai. Hữu gian biến mất vấn đề, hay là liền thật có liên quan các sự kiện đang lây nhiễm đến thế giới hiện thực, thế giới. Không quan hệ, chỉ cần phương hướng đúng, trung điểm đúng. Quá trình chậm một chút, không có vấn đề gì. Thiên Giã cảm giác hắn chưa bao giờ hưng phấn như thế này qua. Hắn cách này cái mục tiêu khoảng cách, gần như đã có thể thấy. Hoàng Kim vai phụ đã ngoài, phải là vai chính đi. Vậy chỉ cần ta tại kịch bản đằng sau, biểu hiện tốt một chút, ảnh hưởng đến thế giới càng nhiều, đem chủ tuyến khoát lên trên người. Đem thân phận tấn chức thành vai chính, ta đầy đại khái liền có thể tìm được ngươi. Thiên Giã nghĩ. Khóe miệng của hắn khó có được có một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Đêm đã khuya, trăng sáng không có xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng. Cái nhà này bên trong, chỉ có một ngọn đèn có chút chói mắt, còn có một cái ngu ngốc ngồi trước mặt máy tính cười khúc khích. Thành thị chìm vào yên tĩnh, hết thảy đều quay về an bình, đang quyết định việc này về sau. Thiên Giã cũng cuối cùng được như nguyện ngã vào vừa xa lạ lại quen thuộc giường lớn, đem đầu tựa vào mềm mại cái gối. Thả lỏng thân thể cùng tinh thần đi ngủ. Khí trời tối nay không quá lạnh, thời gian từ từ lướt qua, bất chi bất giác, Thiên Giã ý thức được một năm mới sắp đến. Phía sau mùa đông, luôn là đầu mùa xuân, hắn kéo lên mệt mỏi thân thể, tại trên giường ngủ thật sâu. Ý thức tiêu tán đi vào trong mộng trước một giây, Thiên Giã ảo tưởng tối nay nên không có giấc mộng tiểu thông. Cách chương.